Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, gửi thư. Ngày đầu tháng riêng, Bắc Loan thành tòa này Bắc Tắc Thương Đô lộ ra càng thêm phồn hoa. Hí lâu, trà phường, tửu quán, san sát nối tiếp nhau, ngang dọc đan xen đường phố, cây cao cửa hàng cờ xí hừng hực rung động, tựa như du long, long lanh xe ngựa ở giữa. Như nước chảy người đi đường chen vai sát cánh, huyên náo giao hàng thanh âm liên tục không ngừng. Vân Hải phố bên trên càng là người đông nghìn nghịt, hai bên cửa hàng lưu lượng khách như thủy triều. Linh Nhai tiếu thay phiên nghỉ ngơi Vương Cấu, Trương Thiên Hoảng một đoàn người hơn 10 người kẹp ở chen chúc trong dòng người tiến lên. Những người này thật sớm tụ ra Hoàng Dịch đại viện, đến đường lớn lên tới đi dạo, tham gia náo nhiệt. Còn là trong thành tốt à. Tiếu vệ tuần vệ đệ tử mỗi năm năm tự có một lần thay phiên nghỉ ngơi. Có thể hồi Bắc Loan thành ăn Tết. Nghỉ ngơi một tháng. Cái này vừa vặn đến phiên Vương Cấu, Trương Thiên Hoảng đám người. Theo Thâm Sơn trở lại nhân gian. Khó được nhân cơ hội này thật tốt dạo chơi. Tăng thêm ai nấy trong tay đều chiếm hữu bổng lộc. Thuận tiện cũng thêm mua chút cần thiết đan dược. Pháp khí những vật này. Mười mấy người từ sớm liền đi dạo đến trạng vãng, một đường ăn ăn uống uống, thưởng thức bên phố giao hàng lấy đủ loại kiểu dáng mềm xốp ngon miệng bánh ngọt. Còn có trong đám người tiểu thương hoặc đẩy hoặc gánh, các loại thơm ngon giòn tan gọi không ra tên hoa quả tươi. Theo màn đêm tới gần, đường phố bắt đầu điểm lên đủ loại lộng lẫy hoa đăng. Cửa hàng treo lên nguyên bảo trường đèn. Người đi đường tắc nhấc lên từng chiếc tạo hình đặc biệt hoa đăng. Xa hoa trụy lạc cảnh đêm liền sắp mở ra. Ngàn vạn lửa đèn chiếu sáng bên dưới Bắc Loan thành. Đêm càng thêm khiến người mê say. Thiên Hoàng, các ngươi tiếp lấy đi dạo. Vi huynh có chuyện đi trước một bước. Vương Cấu treo tại bên hông, ngọc ngữ, lấp lóe. Linh thức đọc đến tới lời về sau. Sắc mặt không khỏi vui mừng. Sau đó liền mở miệng chào từ biệt. Lúc này tự đi, rất không ý tứ. Liền là Vương Đầu, phía trước chúng ta đều nói tốt, tìm một nơi thật tốt uống một trận. Đúng vậy a, Vương Đầu, lại không muốn ngươi giao linh thạch. Một đoàn người bên trong lập tức có mấy người mở miệng giữ lại. Nói tốt cùng uống rượu, thật có sự tình. Lần sau nhất định, Vương Cấu vội vàng tươi cười nói. Vương Đầu, ngươi chớ là muốn hất ra mấy ca, lén lút một người đi sát vách phố uống hoa tửu nha. Mang lên mấy ca một đạo thôi. Ha ha, đột nhiên một người trêu chọc nói, dẫn tới những người khác cười vang không thôi. Bắc Loan thành phồn hoa nhất đường phố thuộc về mọi người hiện chỗ Vân Hải phố. Các đại vọng phô san sát như rừng, mà đơn thuần lưu lượng khách, ngăn cách lấy một đầu ngõ hẻm Vân Mộng phố. Liền không thể so Vân Hải phố kém, thậm chí ban đêm càng thêm náo nhiệt. Phố này tọa lạc có đại lượng hí viên, tửu lâu, kỹ quán, đặc biệt là to to nhỏ nhỏ kỹ quán, nhiều đến mấy trăm, trẻ tuổi mỹ mạo thành đoàn vũ nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, bán nghệ không bán thân thanh quán người, có bạc chính là da, buôn bán da thịt kỹ nữ. Đứng tại đường phố nơi hẻo lánh vung vẩy khăn tay các màu lưu oanh. Nơi này chính là danh xứng với thực ôn nhu hương. Ôn hương nhuyễn ngọc, khiến người lưu luyến quên về. Sống mơ mơ màng màng. Đồng dạng cũng là một tòa tiêu kim quật. Trên thân cất linh thạch. Không nói thế tục oanh oanh yến yến. Liền là những cái kia thường ngày cao cao tại thượng trúc cơ nữ tu. Cũng có thể đè tại dưới thân. Lệnh quân trà đáp. Nói là thiên thượng nhân gian cũng không đủ. Đi, đi trước. Vương Cấu mặt mo đỏ ửng, phun một ngụm, lập tức đẩy ra người mở lựu. Mấy ca các ngươi trước đi phía trước dạo chơi. Có một chuyện quên cùng sư thúc nói. Một hồi liền tới tìm các ngươi. Nhìn lấy trong đám người lục sư thúc sắp bóng lưng biến mất. Trương Thiên Hoảng bỏ xuống một câu nói. Lập tức đi theo. Trương Thiên Hoảng xa xa đi theo Vương Cấu phía sau. Xuyên qua một đầu ngõ hẻm, không lâu liền đi tới sát vách Vân Mộng phố. Nơi này các thức hoa đăng đã thật sớm treo lên. Tú bà mang theo một chút tư sắc mỹ lệ, quần áo mỏng manh nữ tử, đứng kỹ quán phía trước, chào hỏi khách quen đồng thời, còn thỉnh thoảng hướng phía trên đường qua lại du khách vẫy tay. Đối mặt bên đường oanh oanh yến yến lôi kéo, Vương Cấu một đường chưa ngừng, đi thẳng đến đây phố lớn nhất kỹ quán, Vân Mộng quán, phía trước. Mà lúc này kỹ quán phía trước đã có mấy người đang chờ hắn. Trương Thiên Hoàng núp ở một góc, nhìn kỹ mấy người kia. Hắn nhận ra hai người, theo thứ tự là Hạ Hầu Biền tiểu nhi tử cùng đồ đệ. Vương Cấu cùng mấy người kia tụ hợp, trong lúc nói cười tại tú bà chiêu nghênh bên dưới. Mấy người bước nhanh bước vào nhập Vân Mộng quán đỏ thẫm đại môn. Quả nhiên không xuất sư tổ dự liệu, Lục sư thúc đã bị Hạ Hầu gia người lôi kéo. Thấy thế, Trương Thiên Hoàng cũng không có lại đi theo vào, lập tức xoay người rời đi. Mùng 8 tháng riêng tông môn Hoàng Bảo Đường mở ra, đổi rút bệ cửa sổ phía trước, cũng liền lưa thưa đứng đấy mấy tên luyện khí đệ tử. Đại đa số tông môn đệ tử năm trước liền đã đem trong tay không nhiều điểm cống hiến cho hoa sạch sành xanh. Đến là trong đại đường tông môn là trúc cơ môn nhân đổi vật thiết lập phòng trà, thỉnh thoảng có người ra vào. Lưu Ngọc cũng vội vàng liền tới đến chỗ này, chuẩn bị đổi rút một viên thanh khách đan. Tông môn đối ngưng tụ bản mệnh nguyên đan môn nhân, một năm một người hạn hối đoái một viên thanh khách đan. Hối đoái giá cả là 5 vạn điểm tông môn cống hiến. Này tông quy tuy tốt, nhưng chính là điểm cống hiến muốn quá nhiều. Không có mấy người có thể liên tục mỗi năm đều kiếm đủ số. Lưu Ngọc bây giờ cũng là 2-3 năm hối đoái một lần. Chữ Sơn thế hệ một vị môn nhân hối đoái tạm biệt về sau, liền đến phiên Lưu Ngọc, lập tức tiến lên, sư tỷ, hối đoái một viên thanh khách đan. Lưu Ngọc vừa nói, vừa đem chính mình tông môn ngọc lệnh đưa ra. Huyền Ngọc sư đệ nhanh ngồi. Phương Lan Lan mỉm cười chào hỏi Lưu sư đệ ngồi xuống. Một bên tiếp lấy ngọc lệnh, đặt ở bên cạnh hộ điệp khay ngọc bên trên. Lắc lư ngọc bích bên trên lập tức hiển hiện các loại tin tức. Tính danh Lưu Ngọc, đạo hiệu Huyền Ngọc sư phụ Trương Nguyên Chân. Đã chết, linh căn thuộc tính kim, mộc, thổ, tu vi trúc cơ bát phủ, chỗ ở Hoàng Nhật Phong thượng tầng Huyền Ngọc động phủ, chức vụ thánh phủ. Đường chấp sự, điểm cống hiến 58,743 điểm cơ sở lương tháng 900 khối cấp thấp linh thạch. Một năm chưa lĩnh, chức vụ 5 bổng 400 khối trung cấp linh thạch. Một năm chưa lĩnh, ban thưởng nhất linh tuyền nguyên đan một viên. Chưa lĩnh, ban thưởng 2 vạn xà thi huyết quả. Chưa lĩnh, Phương Lan Lan ánh mắt bất giác dừng lại tại phía dưới ban thưởng chỗ. Bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt. Thuần thục khấu trừ điểm cống hiến về sau, đem tông môn ngọc lệnh đưa trả cho Lưu Ngọc, đi khố phòng lĩnh một viên thanh khách đan. Đưa ra tông môn ngọc lệnh, Phương Lan Lan lập tức phân phó một tên đệ tử đi khố phòng nhận lấy đan dược. Là Viêm Phong sư huynh tới, nhanh ngồi trước, Lục Nhi, còn không mau châm trà. Phương Lan Lan đang muốn thừa dịp lấy đan dược công phu cùng Lưu Ngọc ôn chuyện, không nghĩ lúc này lại có hai người đi vào. Ngẩng đầu thấy là Hạ Hầu Vũ sư đồ, vội vàng đứng dậy chào hỏi, phân phó bên cạnh chạy đường nữ đệ tử mau mang trà. Không vội, Hạ Hầu Vũ thấy phía trước có người, nói liền muốn đi một bên ngồi đợi. Sư tôn, là cái kia Lưu Ngọc. Danh đồ đường bàn vội vàng nhắc nhở, là kẻ này. Hạ Hầu Vũ nghe đồ đệ đường bàn cách nói, nhìn kỹ một chút án trước đài lưng ngồi người một chút, khó trách mới vừa thoáng nhìn liền cảm giác có chút quen mắt. Viêm Phong sư huynh ngồi bên này. Phương Lan Lan đã đi ra đón lấy. Hạ Hầu gia trừ lão tổ Thiên Phong chân nhân bên ngoài, liền thuộc trước mắt Hạ Hầu Vũ bây giờ có quyền thế nhất, cũng không tốt lãnh đạm. Linh Lan sư muội ngươi trước vội vàng, vi huynh qua mấy ngày lại đến. Hạ Hầu Vũ sắc mặt vừa rơi xuống, nhìn lấy Lưu Ngọc sau lưng, hừ nhẹ một tiếng, lập tức vung tay, mang theo đồ đệ đi ra phòng. Ngoặc kép, quên lấy giận dỗi mà đi Hạ Hầu sư đồ, lại liếc mắt nhìn từ đầu đến cuối chưa phát một lời Lưu sư đệ. Phương Lan Lan nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hạ Hầu nhất tộc cùng Lưu sư đệ bởi vì Kim Hoa bí cảnh một chuyến, kết oán không cạn. tại tông môn đã là người người đều biết sự tình. Không phải nói thư sớm nhượng người mang đến Bạch Kình Càng. Hiện tại thế nào một điểm động tĩnh không có. Hạ Hầu Vũ mang theo đường bàn ra Hoàng Nhật Điện. Lập tức nén giận chất vấn. Sư tôn bớt giận. Thư nửa năm trước liền nhượng người gửi đi. Chắc hẳn đã giao cho tư niết gia tộc trong tay. Chỉ bất quá Bắc Địa cách Vân Châu quá xa. Trong thời gian ngắn còn chưa có tin tức truyền về. Bất quá, tư niết gia tộc được đến kẻ này giả chết tin tức. Nghĩ đến định sẽ không bỏ qua hắn. Đường bàn lập tức khuyên. A, nhìn hắn còn có thể nhảy nhót đến khi nào? Hạ Hầu Vũ lạnh giọng nói. Bí cảnh một chuyến kẻ này nhượng Hạ Hầu ra mất hết mặt mũi. Những năm nay tại tông môn mỗi khi trong lúc vô tình cùng kẻ này gặp phải. Chính mình trong lòng liền không khỏi trên tổ một bụng hòa. Thánh kinh bảo một cung điện bên trong. Tư niết gia tộc hai dòng chính thế tử chính tại uống rượu. Phân biệt là Nộ Dương Kình chủ trưởng tử Nộ Bắc, thứ tử Nộ Xuyên. Hai người dù cùng cha khác mẹ, nhưng cảm tình luôn luôn không tệ. Ca, năm hết Tết đến rồi thế nào cũng không thấy ngươi bóng người. Bận rộn gì đây? Nộ Xuyên hô lớn một ngụm nói. Gia tộc một chút tìm chuyện làm. Không có gì để nói. Nộ Bắc hàm hồ nói. Dù sao trong tộc chuyện gì, phụ thân đều để ngươi giấu giếm ta. Không nói quên đi. Nộ Xuyên không khỏi phàn nàn nói. Giơ tay uống nữa một chén. Ai? Đến lúc ngươi sẽ biết. Nhị đệ chơi vui. Tâm không định tính. Gia tộc có một số việc lại không thể cho hắn biết. Nộ Bắc lắc đầu nói. Đệ tử bái kiến sư bá. Sư tôn. Lúc này Nộ Xuyên tứ đệ tử Nộ Cương nhập phòng. Trước là làm lễ. Sau đó đưa ra một phong thư nói. Sư tôn. Có người nhờ đệ tử gửi cho nhị tộc trưởng một phong thư. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, cái gì thư, người nào đưa? Nộ Xuyên tiếp lấy thư. Hiếu Kỳ hỏi, Thiên Nam cư trưởng quỹ. Nói là năm đó hại chết Nộ Đông sư thúc tên kia Hoàng Thánh Tông đệ tử. Cũng chưa chết, Nộ Cương lập tức nói. Hại chết tam đệ, ai không chết? Nộ Xuyên một thoáng không xoay chuyển được. Tam đệ năm đó chết thảm ở xá mị yêu nữ chi thủ. Hắn nhưng là thấy tận mắt. Ngươi là nói tên phế vật kia. Tên kia không phải theo hắn cái kia phá tông môn. Một đạo về sớm Vân Châu đi. A, tính tiện nghi hắn. Nộ Xuyên đột nhiên nghĩ tới. Là có như thế cái tôn tử. Nếu không phải phế vật này vô năng. Sớm chút đem cầu viện tin tức mang ra. Tam đệ nói không chắc liền sẽ không vẫn lạc tại địa yêu nữ trong tay. Liền là cái tôn tử kia. Nói là cháu trai này phản hồi Vân Châu. Còn giả chết một hồi. Đây không phải có tật giật mình. Nói không chắc Nộ Đông sư thúc cái chết. Còn thật cùng cháu trai này thoát không được quan hệ. Lần này gửi tin, Nộ Cương được không ít chỗ tốt. Phen này tự nhiên là muốn thêm mắm thêm muối. Thật có chuyện này ư? Nộ Xuyên cũng không biết nhị thúc Nộ Hải nhượng người rùa chết Lưu Ngọc một chuyện. Hắn năm đó tự hoài nghi tới Lưu Ngọc. Bây giờ nghe đến giả chết một chuyện. Trong lòng nghi vấn càng ngày càng nặng. Năm đó nhị thúc cố ý nhượng tiểu tử này tiến bí cảnh. Muốn tại bí cảnh bên trong trừ đi người này. Người này may mắn trốn qua một kiếp. Hồi Vân Châu làm ra giả chết sự tình. Tự nhiên là sợ nhị thúc lại tìm hắn phiền toái. Chớ làm suy nghĩ nhiều. Qua nhiều năm như vậy, có người đem chuyện này cố ý báo cho chúng ta. Nghĩ đến là người này tại tông môn đắc tội người nào. Muốn mượn gia tộc chi thủ trừ đi hắn. Hừ, đều tính toán đến trên đầu chúng ta tới. Nhị thúc năm đó phái luân hồi điện tà hưu. Viễn trình chú sát người này sự tình. Nhị đệ Nộ Xuyên không biết. Nộ Bắc nhưng biết trong đó ẩn tình. Dù không biết nguyên nhân gì. Người này lại chưa tại chú sát bên dưới mất mạng. Nhưng chuyện này dính dáng rất nhiều. Không thích hợp truy đến cùng. Lập tức qua loa lấy lệ nói. Cái này tin còn muốn hay không mang cho nhị thúc. Lại có người tính toán đến trên đầu mình. Nộ Xuyên không khỏi nổi nóng nói. Tam đệ cái chết chính là nhị thúc khúc mắc. Chuyện này đã qua nhiều năm như vậy. Cần gì lại chống lên. Nhượng nhị thúc thương tâm. Mà lại năm đó lần kia săn bắn nhị đệ ngươi cũng tham gia. Nhị thúc bởi vậy đối ngươi một mực có chỗ oán trách. Lại nói người này liền là Hoàng Thánh Tông, một phổ thông đệ tử, qua chút năm chắc chắn sẽ vẫn tại kim đan lôi kiếp bên dưới. Theo vi huynh nhìn, thư này như vậy tiêu hủy, tránh được tự tìm phiền toái. Nộ Bắc đem trên bàn tin thu vào nói. Đúng, đúng, nhị thúc như biết lại thương tâm. Hủy cũng tốt, Nộ Xuyên nghĩ tới năm đó nhị thúc nhìn hắn ánh mắt. Tự một trận hoảng sợ, đem thư đưa lên đi. Cũng thật là tự tìm phiền toái. Nghe đến nha, chuyện này đến đây chấm dứt. Người đi nhượng đưa tin người im lặng. Nếu là phía sau nhượng nhị tộc trưởng nghe đến chuyện này, vi sư định không buông tha ngươi. Sau đó Nộ Xuyên trợn mắt nhìn đồ đệ mình một chút, nổi giận nói, đệ tử biết. Nộ Cương không khỏi chán đổ mồ hôi, vốn cho rằng tự gửi phong thư, trước đó được bút lớn linh thạch không nói, nói không chắc còn có thể lập xuống đại công, không nghĩ nhưng là quở trách. Trong lòng không khỏi đối Thiên Nam cư trưởng quỹ buột miệng mắng to. Tôn tử hại ta, người cho ra trở lấy. Hai huynh đệ thật tốt uống một trận về sau. Nộ Bắc ra Nộ Xuyên cung điện. Nghĩ đến mới vừa phong thư kia, lông mày không khỏi nhíu một cái. Lập tức hướng Thánh Kình Điện đi tới. Kia là cha hắn Nộ Dương tẩm điện. Đi tới Thánh Kình Điện về sau, xe nhẹ đường quen, thông qua bí đạo. Đi tới cung điện dưới đất bí thất, Bắc Nhi đến, trong bí thất một thân hình khôi ngô tóc vàng đại hán đang tĩnh tọa tĩnh tu. Chính là Tư Niết gia tộc tộc trưởng Nộ Dương Chân Quân. Cha, Nộ Bắc tiến lên một bái, ngày nào ra thuyền, đội tàu ra biển còn thuận lợi. Nộ Dương đứng dậy thận trọng hỏi, đầu năm mùng một đêm đó ra thuyền, Trung Châu người đối Tết Xuân cực kỳ trọng thị. Nam cung gia người một điểm không có phát giác. Nộ Bắc cười nói, toàn bộ Bắc địa tại Nam cung gia tộc dẫn dắt bên dưới đều đắm chìm trong ngày lễ trong vui mừng, há có thể chú ý đến xa xôi bến cảng. Một đội thừa dịp lúc ban đêm xuất phát nhìn qua phổ thông thương thuyền. Đội này thương thuyền thuyền thương trình báo chứa là phẩm chất thấp hàn thiết thỏi. Kỳ thật thuyền thương chứa đầy các loại dùng tới kiến tạo linh năng chiến hạm, cần thiết các loại cao giai linh tài, lơ lửng tinh quáng, linh văn cương, huyền từ linh kim các loại. Nhóm này linh tài đem bị đưa tới Lạc Phong Hải chỗ sâu. Giống như vậy bí mật xuất phát đội tàu, sớm đã không phải lần đầu tiên. Có khi Tam Thúc sẽ còn điều động kình quân hộ tống. Bắc Nhi, ngươi làm việc, vi phụ yên tâm. Nộ Dương tiến lên vỗ vỗ trưởng tử, vui mừng nói. Bắc Nhi tâm tư kín đáo, không rõ chi tiết, gia tộc ẩn mật sự tình giao cho hắn làm việc, hắn có thể yên tâm, nếu là Xuyên Nhi cũng có thể như thế, liền tốt, chính mình thứ tử Nộ Xuyên, nhưng là không có tác dụng lớn, tâm tư táo bạo, hành sự phóng đãng, gia tộc có một số việc, đều cần giấu giếm hắn, nếu không sợ là sẽ hỏng việc, đúng rồi cha. Vân Châu có người gửi cho nhị thúc một phong thư. Ngài nhìn một chút, nói, Nộ Bắc liền đem mới vừa phong thư kia đưa cho cha hắn. Chuyện này còn có ai biết? Nộ Dương trực tiếp bóc thư ra, nhìn chút, lông mày không khỏi nhăn lại. Nhị đệ, còn có hắn đồ đệ kia Nộ Cương. Nộ Bắc nói gấp, người nhị thúc tính tình luôn luôn nóng nảy, vì Đông Nhi sự tình, đi giận lây ngoại tông một phổ thông đệ tử. Còn quá mức sử dụng luân hồi điện người, tốt lại không có bị Nam cung gia người phát giác. Chuyện này không được nhượng hắn biết. Nếu là ngươi nhị thúc biết người này chưa chết, không chừng muốn sinh sự. Gia tộc tính toán sự tình đã đến khẩn yếu quan đầu, lúc này nhất định không thể gây thêm rắc rối. Nộ Dương một mồi lửa cầm trong tay thư thiêu hủy, trịnh trọng nói, Hải Nhi biết, đã để nhị đệ bọn hắn chớ có nói ra ngoài. Nộ Bắc lập tức nói, chuyện này Bắc Nhi ngươi làm rất tốt, đón lấy ngươi lại nhìn chằm chằm chút. Nộ Dương không khỏi gật đầu, vẫn không quên dặn dò, biết cha. Nộ Bắc cúi đầu nói, hết chương.